Hải tặc Vương Chi làm theo ý mình. Tác giả: Quan Kỳ Lạn Kha. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 496, chương 498, nham ẩn trăng sáng. Cầu khen thưởng. Tà Dương hơn choáng váng. Thái Dương rơi vào núi phía sau. Nham sơn bóng mờ cũng bắt đầu chậm rãi mở rộng. Shirakawa đứng ở thôn một góc, nhìn trước mắt mộ bia, có chút không nói ra nói cái gì. Nhẫn giả thật sự là một phần cực kỳ nghề nguy hiểm. Chết ở khi nào, chết ở chỗ nào, đều không biết rõ. Tạp chí Trùng, Thổ Ảnh đại nhân. Bóng người nhảy một cái. Một tên thượng nhẫn rơi vào Shirakawa sau lưng. Hả? Shirakawa quay đầu, nhìn tên này thượng nhẫn. Kisuchi thượng nhẫn trở lại, còn mang về một nhánh vân ẩn tiểu đội. Thượng nhẫn bẩm báo, trở về a. Shirakawa tròng mắt hơi híp. Bên ngoài thân thể vây, nhanh chóng thả ra một tầng màu nhạt kết giới, nhanh chóng vặn vẹo, hướng bên ngoài thả đi. Siêu một tiếng, Shirakawa kể cả cái kia thượng nhẫn, cùng một chỗ tại chỗ biến mất. Tại thổ ảnh trong phòng khách xuất hiện, Kisuchi đại thúc. Shirakawa thuấn thân xuất hiện ở thổ ảnh trong phòng khách, nhìn mới ngồi xuống Kisuchi, còn có ba gã vân ẩn nhẫn giả, liếc một cái da đen lười biếng Darui, còn có nghiêm túc tay. Cuối cùng ánh mắt rơi vào nữ vân nhẫn Yugito trên người. Ngài là thổ ảnh đại nhân. Yugito nhìn Shirakawa đột nhiên xuất hiện, sau đó tảo miểu đồng bạn mình, cuối cùng nhìn mình, có chút không thoải mái. Mở miệng nói, mặc dù dùng giọng tôn kính, nhưng là trong giọng nói cao ngạo, cũng là hiển lộ không thể nghi ngờ. Có chút mèo tính cách, Shirakawa bĩu môi một cái, ngoặc kép chấm hỏi, thoáng cái, vài tên thượng nhẫn, bao gồm Kisuchi ở bên trong, đều ngẩn người một chút. Những lời này là ý gì? Xem ra Raikik cũng nhìn ra Akatsuki không đúng, lại đem Jinchuriki đều phái ra. Shirakawa cười nói, Jinchuriki, Kisuchi cùng vài tên thượng nhẫn thoáng cái dọa cho giật mình. Đối địch ẩn thôn Jinchuriki, chạy đến nơi đây, nếu như là thời chiến nói, Jinchuriki vào thôn bạo tẩu, đó chính là một tràng tai nạn. Thổ ảnh đại nhân quả nhiên tuệ ngủ như đuốc. Yugito nghe Shirakawa nói, lễ phép một chút gật đầu. Điển cố dùng rất tốt. Raikik đưa người phái tới, là cân nhắc đến Kisuchi đại thúc quan hệ. Ta rất cảm ơn. Bất quá cho dù là bổn thôn Jinchuriki, ở chỗ này, cũng phải bị chính xác Kihan. Cũng chỉ có thể ủy khuất người xuống. Shirakawa cười ha ha, không nhanh không chậm. Không sao. Yugito gật đầu một cái, biểu thị có thể thông cảm. Vậy thì không có ý tứ. Shirakawa nhấc lên tay trái, từ trong tay áo trái kéo chỉ có đầu ngón tay lớn bằng mộc long. Yugito thượng nhẫn, xin ngươi đưa tay ra. Shirakawa nói, được. Yugito nhìn Shirakawa trên tay chỉ có đầu ngón tay lớn bằng, vẫn như cũ động không ngừng mộc long, đưa ra tay trái. Vật này có thể tại ngươi muốn bạo tẩu thời điểm, hữu hiệu ngăn cản ngươi, sẽ không cho ngươi mang đến bất tiện. Đa tạ phối hợp. Shirakawa đem mộc long ném tới Yugito trong tay. Tiểu mộc long lập tức nhất lưu, dựa theo Shirakawa ý chí, tại Yugito trên cổ tay bàn khởi, phảng phất một cái gỗ vòng tay. Biết. Yugito nghe Shirakawa cái vật nhỏ này có thể ngăn cản mình tiến hành bạo tẩu, có chút ngạc nhiên, đồng thời cũng nói tiếng cảm ơn, cho thấy dạy dỗ tốt. Nếu như không có có cái gì sự tình nói, xin theo ta bọn thủ hạ, đi an bài chỗ nghỉ ngơi đi, nghỉ ngơi đi. Shirakawa hướng về phía một cái thượng nhẫn đánh một cái ánh mắt. Vậy thì phiền toái thổ ảnh đại nhân. Vân ẩn ba người tiểu đội không có ý kiến. Cái này là người khác địa đầu, có ý kiến cũng không thể nói ra được. Chư vị mời đi theo ta. Bên cạnh một tên thượng nhẫn đạt được Shirakawa tỏ ý, tiến lên dẫn ba người rời đi. Shirakawa, đây là Raikik thư. Kisuchi gặp vân ẩn ba người tiểu đội rời đi, trong lòng có chút lo lắng, đem một tên Jinchuriki mang theo đến. Nếu như đối phương không hề quỷ ý đồ, vậy thì không dễ chơi. Làm phiền ngươi, Kisuchi đại thúc. Shirakawa cười ha hả nhận lấy thư. Cũng không trách tội Kisuchi ý tứ. Ngược lại có chút vui vẻ. Nghĩ không ra Vân Ẩn vậy mà chủ động đem nhị vĩ đưa tới. Ngược cũng tiết kiệm hắn động khác. Đừng, tâm tư, đi động não gân. Ừ, hội đàm địa điểm thiết lập tại Thiết Chi Quốc. Thời gian tại một tuần lễ sau đó. Còn lại ba cái thôn thượng nhẫn tới nha. Shirakawa hướng một gã khác thượng nhẫn hỏi. Konoha cùng Sa Ẩn thượng nhẫn đã đến. Mà vụ Ẩn thượng nhẫn. Muốn ngày mai ngồi thuyền. Mới sẽ tới đạt. Thượng nhẫn trả lời. Tốt lắm. Vậy ngày mai tự ra phát. Chuyện vụn vặt chỉ có thể ở trên đường nói. Shirakawa gật đầu một cái. Vâng. Thổ ảnh đại nhân. Ngài quyết định phải dẫn kia vài tên hộ vệ nha. Phụ trách thượng nhẫn hỏi. Không cần. Chỉ đem Konoha, Sa Ẩn cùng vụ Ẩn thượng nhẫn. Cùng với Vân Ẩn chi tiểu đội kia đã đủ. Shirakawa trong lòng luôn có loại không hảo cảm thấy. Ngoài ra, ta sau khi đi, thôn trạng thái chuẩn bị chiến tranh. Nhất định phải toàn lực giữ. Ngoài ra đem cảm giác kết giới mở ra. Không cho phép lão tử cùng phiền đi ra ngoài. Hoa sen cũng giống vậy. Shirakawa bổ sung xuống. Minh bạch. Phụ trách ngừng tay thượng nhẫn. Nhất trí gật đầu. Ừ, vậy cứ như vậy đi. Ta cần nghỉ ngơi. Shirakawa gật đầu một cái. Đám đông bình lui. Bắt đầu nhắm mắt dưỡng thần. Hắn dự cảm. Lần này hội đàm. Sẽ không đơn giản như vậy. Tại nham ẩn thôn cung cấp đến từ Vân Ẩn tiểu đội chỗ nghỉ ngơi. Yugito ngồi ở nóc nhà. Nhìn quần sơn trên minh nguyệt. Kinh ngạc ngẩn người. Yugito. Hai cái bóng người nhảy lên phòng. Darui phát ra thanh âm. Hả? Yugito nghiêng đầu qua. Nhìn nhảy lên phòng Darui cùng Tây. Người thế nào không ở trong phòng? Chạy đến nơi này. Tây hỏi. Khóe mắt hơi hơi tại quét mắt nhìn bốn phía. Có thể nhìn thấy. Chỗ nghỉ ngơi ở ngoài. Trông coi vài tên nham ẩn nhẫn giả. Là phụ trách giám thị bọn họ. Nhìn một chút trăng sáng. Yugito nói. Nham ẩn trăng sáng, có cái gì khác nhau à? Darui cùng Tây hai mắt nhìn nhau một cái. Nhìn cái này bình thường cao ngạo nữ vân nhẫn. Tại dưới ánh trăng thời điểm, tỏ ra tương đối yêu nhã. Không hề có sự khác biệt. Tại nhẫn giới mỗi cái địa phương xem trăng sáng, đều có một loại khác nhau. Nhưng là trăng sáng đều là cùng một cái. Cái này không có cách nào thay đổi. Yugito nói. Vậy còn xem cái gì sức lực à? Darui miễn cưỡng nói. Nhất định mà thôi. Thế nào? Yugito nhìn hai người. Ừ, người đối với. Đúng, cái kia thổ ảnh thấy thế nào? Tây tìm đề tài. Hắn và Darui có chút sợ. Vân Ẩn thôn Jinchuriki, bát vĩ Killer Bee còn tốt hơn một chút. Bởi vì hắn là cùng trưởng thôn huynh đệ kết nghĩa. Mà trước mắt cái này nhị vĩ Jinchuriki Yugito lại không giống nhau. Mặc dù cũng nắm giữ biến hóa toàn bộ vĩ thú lực lượng. Nhưng là cũng có thể bạo tẩu. Hai người phải bảo đảm Yugito không sẽ bởi vì nguyên nhân nào đó bạo tẩu. Còn đối với nham ẩn tạo thành tổn thương. Cũng còn khá. Yugito nhìn hai người tên là xem xét. Nhưng là lại lộ ra không tín nhiệm đồng bạn. Có chút không vui. Nhàn nhạt đáp một tiếng. Sau đó đứng lên. Trời đã đen. Nghỉ ngơi đi. Yugito cao Subaru lấy cổ. Rời đi nóc nhà. Không để ý hai người. Để cho hai người tốt không xấu hổ. Chỉ có thể nhìn nhau cười khổ. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.